Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 21, Lý Nhị ghen. Đỗ Cấu tam tông tội chuyện, vua tôi với nhau đều là tâm hữu linh tê lướt qua không đề cập tới. Điều này có nghĩa là, Đỗ Cấu vượt qua kiểm tra rồi. Đúng rồi, chấm nghe, Đỗ Cấu gần đây lấy nhiều chút đồ chơi nhỏ. Các người ai nghe nói chuyện này? Lý Nhị đổi đề tài, thẳng vào chính đề, ba người cũng sớm có chuẩn bị. Không đợi Lý Nhị đặt câu hỏi, liền đem Đỗ Cấu tặng quà chuyện tuần tự nói biết. Sau đó, còn để cho cửa nội thị đem cờ tướng những vật này mang lên. Lý Nhị càng nghe càng là kinh hãi, càng nghe càng hứng thú. Cuối cùng, thậm chí để cho phòng huyền linh tự mình cho hắn biểu diễn cờ tướng quy củ như thế nào. Nghệ thuật uống trà như thế nào phao, quạt xếp như thế nào xuất chúng. Lý Nhị nghe được cuối cùng, tâm tình bị khiếp sợ tột đỉnh. Cho dù thân là hoàng đế, hắn cũng không nhịn được bảo một câu chửi bậy. Quá yêu nghiệt, theo lý thuyết, cờ tướng, sao trà, quạt xếp những thứ này đều là tiểu phát minh. Đối khắp cả đại đường mà nói, tác dụng không lớn, nếu như đổi thành người bên cạnh, nếu như những thứ này là phòng huyền linh lấy ra, Lý Nhị nhiều lắm là sẽ kinh ngạc một trận, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Nhưng nếu như những thứ này là do một cái tuổi 17 thiếu niên làm, vậy thì kinh khủng, nhất là Lý Nhị gặp qua đỉnh cấp 3 cái bộ sau, cũng chính là phòng gia cờ tướng. Ngụy gia trà cụ cùng với trưởng tôn gia quạt xếp sau đó. Tâm lý càng là bách vị tạp trần. Đáng nhắc tới là, nhìn ra được, Đỗ Cấu lần này tặng quà cũng là tốn tâm tư. Kia ba loại đặc chế lễ vật cũng là không phải mù đưa. Phòng huyền linh tốt mưu, cho nên đưa cờ tướng. Ngụy Trinh tốt tu thân dưỡng tính, cho nên đưa trà cụ. Mà trưởng tôn vô kỵ muốn chính là một thể diện, vậy tặng quạt xếp bất quá thích hợp nhất rồi. Lý Nhị nhìn chằm chằm kia đỉnh cấp 3 cái bộ nhìn hồi lâu. Trên bàn cờ thơ, mâm trà bên trên tự tam tài ly thượng ý cảnh cùng với quạt xếp bên trên sợ thiên tài tình, mỗi một dạng cũng để cho Lý Nhị thích có phải hay không. Nhất là kia bút tự, tự nhiên chung không mất ngang ngược. Lý Nhị nhìn một cái thích, loại cảm giác đó phảng phất mỹ nữ thấy nghê thường, tướng quân gặp chiến bào, tuyệt phối, bệ hạ, thần đám ba người hôm nay ủng hộ Đỗ Cấu. Cũng không phải là vì những thứ này nhận lỗi, mà là bởi vì Đỗ Cấu đại tài, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có như thế năng lực, như thế tài tình, đem tới bất khả hạn lượng. Ngụy Trinh dừng một chút. Trong lòng thở dài, tựa như hơi xúc động, bệ hạ, chúng ta hậu bối, xuất chúng người ít, gặp được như thế lương tài, không thể không quý trọng a. Phòng huyền linh theo sát tấu lên, bệ hạ, thần tán thành, những thứ này vật kiện mặc dù nhìn như có chút mê muội mất cả ý chí, nhưng lại có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, cờ tướng tuy dịch. Trong đó lại tích chứa tối cao mưu lược cùng đại trí tuệ. Sao trà mặc dù chỉ là no bụng vật, trong đó biểu lộ ra tâm tính cùng ý cảnh lại không phải người thường có thể đuổi kịp. Về phần cuối cùng quạt xếp, không khoa trương nói, phía trên bài hát kia thơ, khắp số đại đường, có thể có như thế tài tình, không ra hai bàn tay, trưởng tôn vô kỵ không có lên tiếng. Có hai vị tể tướng ủng hộ, Đỗ Cấu đã có cực lớn vinh dự. Hắn lại đứng ra, liền lộ ra dư thừa. Lý Nhị chắp tay sau lưng, yên lặng đã lâu, nhưng sau đó xoay người trở lại sau án thư làm xong. Lại một lát sau, lúc này mới sâu xa nói, các ngươi nói không tệ, bất quá phàm là niên thiếu thành danh người, đều có ngạo khí, Đỗ Cấu tuổi tác còn nhẹ. Còn cần mài, trước mặt chuyện, vừa có ba vị ái khanh ra sức bảo vệ, kia chấm liền không truy cứu, bất quá lui về phía sau như thế nào, còn cần nhìn chính hắn biểu hiện. Nghe vậy Phòng Huyền Linh có chút tiếc nuối, bọn họ hôm nay tới này vốn là muốn thay Đỗ Cấu tranh thủ cái một quan nửa chức. Lấy Đỗ Cấu tuổi tác, hoàn toàn có thể vào triều làm quan rồi. Nhưng là bây giờ nhìn Lý Nhị ý tứ, phòng trừng chuyện này là không thể nào. Phòng Huyền Linh cẩn thận vừa phân tích liền minh bạch. Rất dễ hiểu, Lý Nhị đây là ghen tị. Đừng xem Lý Nhị là hoàng đế, nhưng hắn cũng có thất tình lục dục. Hôm nay Đỗ Cấu làm việc, đối ba vị đại thần mà nói, tuyệt đối là không thể kén chọn. Bất quá đối với Lý Nhị mà nói, vậy thì quá kém. Nguyên nhân cuối cùng, chỉ có một chút, Đỗ Cấu chưa cho Lý Nhị tặng quà. Nhắc tới có chút buồn cười, hoàng đế còn dùng thần tử tặng quà. Nhưng đây chính là sự thật, nếu như là một loại lễ vật, Lý Nhị cười cười cũng liền đi qua. Hắn thân là hoàng đế, thứ gì không có, nhưng lại lệch Đỗ Cấu tặng đồ. Lý Nhị là ưa thích có phải hay không? Còn hết lần này tới lần khác không chiếm được, Lý Nhị có thể cao hứng mới là lạ. Thế nào, chấm không có bị ngươi dày quá, chấm còn bị ngươi lay cơ chứ. Ngươi làm sao lại lệch tâm nhãn, tại sao không cho chấm tặng quà? Như vậy không hiểu chuyện, còn muốn thành công, nhớ ngươi chuyện đẹp đi đi. Bây giờ Lý Nhị nói dễ nghe một chút kêu rèn luyện nhân tài, khó mà nói nghe điểm. Đó chính là đùa bỡn tiểu tính tình. Hoàng đế dở tính trẻ con, ai có thể có cái gì chiêu? Phòng Huyền Linh nghĩ xong cũng có chút dở khóc dở cười. Chuyện này làm cho Phòng Huyền Linh thực ra cũng hơi nghi hoặc một chút. Từ mấy ngày nay tác phong làm việc là có thể nhìn ra, Đỗ Cấu là cực kỳ người khôn khéo. Như thế người khôn khéo sẽ không nghĩ tới chuẩn bị cho Lý Nhị lễ vật. Vậy hắn tại sao không tiễn? Chẳng lẽ là thân phận không đủ? Rất có thể. Phòng Huyền Linh thoáng cái chộp được mấu chốt. Phải là Đỗ Cấu không có quan chức, đừng nói tặng quà, hắn liền Lý Nhị mặt cũng không có tư cách cách nhìn, chớ nói chi là tặng quà. Nếu như là như vậy, vậy nếu như cho đòi Đỗ Cấu vào cung, chẳng phải liền thuận lý thành chương? Nhưng nếu như Đỗ Cấu không có chuẩn bị đây, kia cho đòi hắn vào cung khởi là không phải hại hắn? Phòng Huyền Linh quấn quýt. Đây cũng là Phòng Huyền Linh khuyết điểm. Sở dĩ nói là phòng mưu đỗ đoạn, chính là nhân vì muốn tốt cho Phòng Huyền Linh mưu mà vô đoạn, gặp chuyện do dự bất quyết. Nói trắng ra là chính là có lựa chọn khó khăn chứng. Bây giờ liền là như thế, Phòng Huyền Linh tâm lý do dự bất quyết, cho đòi Đỗ Cấu vào cung, Đỗ Cấu có chuẩn bị tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như không có chuẩn bị, vậy thì làm hỏng, không cho đòi Đỗ Cấu vào cung, vậy hôm nay tốt đẹp như vậy cơ hội liền uổng công hủy. Sau này còn nữa nhân nhắc lên chuyện này, nhiều lắm là cũng thì có thể được mấy câu tán thưởng thôi. Phòng Huyền Linh biểu tình quấn quýt lợi hại, nhìn ra được, hắn vì Đỗ Cấu chuyện cũng là thật để ý, Lý Nhị lại không quản những thứ này, hắn tâm lý chính buồn bực đây. Thôi, hôm nay chỉ tới đây thôi, khổ cực mấy vị ái khanh đêm khuya vất vả, những thứ này cũng đều mang về đi. Bệ hạ, những thứ này đều là hối lộ vật, chúng ta há có thể muốn? Ngụy Trinh lời còn chưa dứt, Lý Nhị liền khoát khoát tay, được rồi, chẳng qua chỉ là nhiều chút đồ chơi nhỏ, cũng không đáng giá tiền. Cái gì nhận hối lộ không nhận hối lộ, cũng khiêng đi đi. Trong lòng ba người vui mừng, này chính cùng bọn họ tâm ý, mới vừa kiểu cách một chút, chỉ là vì không để lại nhược điểm mà thôi. Trên thực tế, bọn họ tâm lý khẳng định không nỡ bỏ. Lý Nhị trong lòng cũng chán ngán, trong đầu nghĩ, mấy người các ngươi cũng đem nói được phần này rồi. Nha, các ngươi thu lễ là vì tiến cử nhân tài, kia chấm lại tịch thu các ngươi đồ vật, kia chấm thành cái gì? Một đám đoán biết giả bộ hồ đồ lão già khốn nạn. Lý Nhị thực ra cũng ngạo kiều lắm, lại là không phải đưa cho trẫm. Trẫm còn không lạ gì đây. Bất quá, nhìn Lý Nhị nhảy lên mí mắt, cũng biết hắn giới không ngại. Kia bọn thần cáo lui. Phong Huyền Linh thở dài, xem ra hôm nay là không có hy vọng. Vừa muốn xoay người, Phong Huyền Linh lại đột nhiên động linh cơ một cái, lập tức xoay người, khom người đối Lý Nhị Tấu nói: "Bệ hạ, trong triều công vụ bề bộn, Khắc Minh một mực bệnh nặng, bọn thần tâm lý thật là quan tâm, không bằng nhân cơ hội này cho đòi Đỗ Cấu vào cung, hỏi thăm một chút Khắc Minh bệnh tình, mời bệ hạ ân chuẩn." Phong Huyền Linh biện pháp này rất tốt. Đương triều tể tướng bệnh nặng, cho đòi kỳ tử vào cung hỏi, rất bình thường. Lý do này, ai cũng không khơi ra khuyết điểm. Lý Nhị vốn là cũng mệt mỏi, nhưng là nghe một chút lời ấy, cũng lên tâm. Đỗ Như hối bệnh, hắn cũng rất quan tâm. Mặc dù mới biết Tôn Tư Mạc đi Đỗ phủ, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Cho nên, Phong Huyền Linh lời ấy chính hợp hắn ý. Còn có một chút, bây giờ Lý Nhị phi thường muốn gặp Đỗ Cấu. Cũng tốt, nếu như thế, vậy thì tuyên Đỗ Cấu vào cung. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn Vô Kỵ cũng không suy nghĩ nhiều. Cho là Phong Huyền Linh thật là vì Đỗ Như hối. Hai người cũng vì chuyện này lo lắng. Toại cũng không đi, Đỗ phủ, Đỗ Cấu một ngày mệt nhọc, đều phải nghỉ ngơi rồi. Ngô Đạo buổi chiều đã tới rồi. Đỗ Cấu phân phó tất cả mọi thứ đã làm xong, đã bí mật đưa đến Đỗ phủ. Đỗ Cấu sau khi kiểm tra rất là hài lòng, bây giờ hắn cũng ở đây buồn rầu. Phong Huyền Linh đoán không sai, hắn tinh như vậy minh, làm sao có thể không chuẩn bị cho Lý Nhị lễ vật. Thậm chí nói hắn chuẩn bị cho Lý Nhị lễ vật tối dùng tâm tư. Không nói xa cách liền nói Ngô Đạo nơi đó hai thứ sẽ để cho Đỗ Cấu đã tiêu hao hết tâm thần. Dù sao những thứ này mặc dù hắn biết, nhưng biết cùng làm được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cũng may Đỗ Cấu trong lúc vô tình phát hiện một chuyện. Hắn trí nhớ dường như tăng cao rất nhiều, nhất là trí nhớ kiếp trước. Hắn càng là nhớ rõ ràng. Rất nhiều hắn kiếp trước đã quên đi rồi đồ vật hắn đều nhớ. Thậm chí rõ ràng đến mỗi một quyển sách mỗi một chữ. Đây cũng tính là kim thủ chỉ đi. Đỗ Cấu chính là dựa vào cái này kim thủ chỉ mới có thể ở hai ngày lấy nhiều đồ như vậy đi ra. Bây giờ lễ vật có, thế nào đưa nhưng là cái vấn đề. Đỗ Cấu suy nghĩ hai ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Có lẽ, lão cha tỉnh ngày ấy, Lý Nhị sẽ đến chứ. Đỗ Cấu trong lòng cũng không có yên lòng. Nhưng nhân phải đi vận tự. Ngủ gật tới đã có người đưa gối. Đỗ Cấu bên này vừa muốn ngủ. Bên ngoài tiểu thất báo lại. Trong cung người vừa tới. Tuyên hắn vào cung. Đỗ Cấu tinh thần rung một cái. Tỏa sáng hai mắt. Cơ hội tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.